Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Màu Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nói thật với cô, vị huynh đệ này của ta coi trọng cô, hắn tên là Diệp Tu, cô cảm thấy hắn thế nào? Nếu có thể hai người liền đi ra ngoài một chút, làm quen đi, thật sự cảm thấy có thể, liền sẽ làm hôn sự. Lúc này, Lâm Long nhịn không được mở miệng nói, sự tình bất ngờ này làm cho Tô Di trực tiếp sửng sốt. Việc này, tôi... Diệp Tu biết, lúc này hắn nên tỏ thái độ, lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn Tô Di nói. Tô Di, con người của ta không phải rất tuấn tú, cũng không lợi hại, nhưng đối với nữ nhân của mình tuyệt đối sẽ thực tốt. Ta cam đoan với cô, về sau nhất định sẽ yêu thương cô, quý trọng cô. Từ ánh mắt đầu tiên vừa rồi nhìn thấy cô, ta đã bị cô mê hoặc. Trước kia ta không tin có tiếng sét ái tình, nhưng hiện tại ta không thể không tin. Tình yêu có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy. Tôi... Tô Di cả người đều hỗn loạn, chuyện này tới thật sự là quá đột nhiên. Nàng vốn dĩ cho rằng là Lý Tôn Chủ coi trọng nàng, đều chuẩn bị lấy cái chết để bảo vệ thân thể, ai biết lại là Diệp Tu. Hơn nữa gia hỏa này giống như không giống kẻ ngốc, hơn nữa ánh mắt nhìn mình mang theo chân thành tha thiết. Nếu không phải tay ra đời tung hoành tình trường, như vậy liền nhất định là sự thật. Ngay cả Lý Tôn Chủ đều làm mai mối cho hắn, hẳn là không phải công tử chơi bời. Bất quá chuyện này đột nhiên như vậy làm cho nàng cảm thấy thực xấu hổ. Như vậy đi Tiểu Di, cô hãy cứ suy xét ăn cơm trước đã. Bạch Khiết nhìn Tô Di tê mặt mỉm cười nói. Không biết vì sao, nhìn Bạch Khiết mỉm cười, Tô Di cảm giác thật giống như đối mặt mặt trời tháng 3, thực thoải mái. Ngoài ra còn có loại cảm giác giống như thân nhân. Trong lúc nhất thời, nàng đối với Bạch Khiết hảo cảm đột nhiên gia tăng, thật giống như là tỷ tỷ của mình, lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó bắt đầu cùng với mấy người Lý Tôn Chủ ăn cơm. Loại bữa tiệc này, bao nhiêu người đánh vỡ đầu đều muốn ăn, nhưng Tô Di lại không muốn. Nàng thực xấu hổ. Nếu không phải Bạch Khiết cố ý vô tình cùng nàng trò chuyện, chỉ sợ nàng đều đã xấu hổ rời đi. Trong lúc đó, Diệp Tu vẫn luôn gắp đồ ăn cho Tô Di. Đối với Tô Di thực tốt, làm cho Tô Di thật sự ngượng ngùng. Ăn xong một bữa cơm này, tình cảm của Diệp Tu cùng với Tô Di cũng còn như thân thiết hơn, không còn xa lạ giống như phía trước. Cuối cùng Lâm Long lại đối với Diệp Tu chớp chớp đôi mắt, ý bảo Diệp Tu nhanh chóng đưa Tô Di đi dạo một chút. Mà bọn họ lại được Lý Tôn Chủ an bài phòng ở lúc trước, vốn dĩ chuẩn bị bế quan, nhưng Diệp Tu muốn tán gái, đám người Lâm Long đành phải chờ hắn. Dù sao cũng là huynh đệ, hôn nhân chính là đại sự, chờ bọn họ kết hôn rồi lại bế quan cũng không muộn, rốt cuộc cũng không thiếu một chút thời gian này. Theo thời gian trôi qua, nhoáng cái đã đi qua 2 tháng. Lâm Long cùng mấy người Bạch Khiết tại trong thời gian 2 tháng này đi dạo khắp nơi trong Man Hoang Thành. Ngày hôm nay, Diệp Tu cùng với Tô Di rốt cuộc muốn cử hành hôn lễ, làm đám người Châu Mập thập phần hâm mộ. Dù sao cũng là trong 4 người, Diệp Tu là người đầu tiên thoát ế, bọn họ không phục, cũng quyết định đi tìm một người. Bất quá Lâm Long bảo bọn họ đừng nóng vội, nữ nhân tốt rất nhiều, mấu chốt là phải tìm một người có tiền phú tốt, như vậy mới có thể ở bên nhau lâu dài, không đến mức thực lực thua kém bọn họ quá nhiều. Hôn lễ cử hành đúng như đã định, thực náo nhiệt, tôn chủ các tộc trong thánh vực đều tới. Sau đó nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Nghi lễ kết hôn cùng với thời cổ ở Hoa Hạ không có gì khác nhau, hai bên đều không có cha mẹ. Lâm Long cùng với đông đảo vợ hắn đương nhiên đảm nhận nhân vật ba mẹ. Sau đó, dưới sự chứng kiến của mọi người, hai người đã kết thành phu thê. Một tháng kế tiếp, mỗi ngày Diệp Tu cùng với Tô Di đều dính ở bên nhau. Ngày hôm nay, Diệp Tu tìm được Lâm Long, nói cho Lâm Long có thể bế quan. Tuy rằng hắn cả ngày cùng với Tô Di dính ở bên nhau, nhưng cũng không quên chuyện về đại ma vô thượng. Thế lúc đó đại ma vô thượng ra tới, nếu bọn họ vẫn là thực lực này, tuyệt đối sẽ có nguy hiểm, đặc biệt là Lâm Long. Lâm Long gật gật đầu, sau đó bảo Lý Tôn Chủ chuẩn bị 8 pháp lực. Giới cuộc đột phá là yêu cầu pháp lực. Nơi này tuy rằng pháp lực nồng đậm, nhưng tới cảnh giới như bọn họ rồi, loại đột phá này yêu cầu rất nhiều pháp lực. Chỉ dựa vào pháp lực trong thiên địa, khẳng định là không đủ. Bằng không ở thế giới này, pháp lực liền sẽ không chân quý như vậy. Đương nhiên, Tô Di cũng đi theo Diệp Tu cùng nhau bế quan. Sau khi bế quan, thần thức của Lâm Long tiến vào trong đạo châu, bắt đầu toàn tâm lĩnh ngộ đạo lý thiên đạo. Viên đạo châu này cũng không biết là của ai, bên trong đối với lý giải về thiên đạo thực kỹ càng tỉ mỉ. Nếu làm từng bước, Lâm Long tuyệt đối có thể trở nên vô cùng cường đại ở trong thời gian rất ngắn. Bất quá như vậy, liền trước sau không thể vượt qua được vị cường giả đã đem đạo lý thiên đạo đã được trong đạo châu. Việc này không phải Lâm Long muốn, hắn muốn chính là lợi hại tuyệt đối, cho nên chỉ có thể tham khảo xem hắn đối với thiên đạo lý giải như thế nào. Có những chỗ đúng Lâm Long liền nhớ kỹ, không đúng liền mặc kệ nó. Cho dù là như thế, Lâm Long đối với lĩnh ngộ thiên đạo cũng thẳng tắp bay lên. Tiếp theo bắt đầu hấp thu pháp lực trong thiên địa tiến hành đột phá. Chỉ cần lĩnh ngộ đủ rồi, pháp lực đủ rồi là có thể thuận lợi đột phá. Đừng nhìn Lâm Long đột phá dễ dàng như vậy, ít nhiều là vì hắn có đạo châu, bằng không lĩnh ngộ thiên đạo cũng không có khả năng nhanh như vậy. Rất nhiều người đều dừng ở cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 85, đối với lĩnh ngộ thiên đạo không có tiến thêm được. Thiên đạo thật sự là quá khó lĩnh ngộ, nhưng nói dễ dàng cũng là dễ dàng, bởi vì người không biết khi nào sẽ lĩnh ngộ, có khả năng người đang đi đường, đi tới liền lĩnh ngộ. Theo Lâm Long hấp thụ pháp lực trong man hoang thành toàn bộ điên cuồng hội tụ tới chỗ của Lâm Long, thật giống như có thứ gì ở đó đang điên cuồng thu thập pháp lực. Mà rất nhiều đá pháp lực Lý Tôn Chủ đã đặt trong phòng Lâm Long bế quan cũng điên cuồng tuôn ra, phía sau tiếp phía trước tụ tập đến thân thể Lâm Long. Động tĩnh này làm tất cả mọi người của man hoang thành sợ ngây người, đặc biệt là một ít siêu thiên sư tầng thứ 99. Đây là ai đột phá siêu thiên sư tầng thứ 99 vậy? Không biết, ở phương hướng tẩm cung của Tôn Chủ, chắc là người của Tôn Chủ, cũng chỉ có người của Tôn Chủ mới dám ở man hoang thành đột phá. Hiện tại pháp lực ở man hoang thành lại phải nhiều năm mới có thể khôi phục rồi. Đúng vậy. Hai gã cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 đầy mặt cảm thán nói. Một siêu thiên sư tầng thứ 98 muốn đột phá đến tầng thứ 99, yêu cầu pháp lực thật sự là quá khổng lồ. Rất nhiều người muốn đột phá đều phải đi đến nơi hoang tàn vắng vẻ, miễn cho đem pháp lực ở một nơi hút sạch, chọc đến cường giả không cao hứng. Bất quá bọn họ không biết, đây là Lâm Long tầng thứ 85 đột phá đến tầng thứ 86, cũng không phải là tầng thứ 98 đột phá đến tầng thứ 99. Bất quá đột phá tầng thứ 86 đều khiến cho động tĩnh lớn như vậy, nếu là đột phá tầng thứ 99 sẽ khiến cho động tĩnh lớn như thế nào đây? Theo thời gian trôi đi, một số người liền không hề để ý tới, một số người đầy mặt hâm mộ. Những loại sự tình này hâm mộ không được, tu luyện là không có năm tháng, nhoáng cái sẽ đi qua cả ngàn năm. Tuy rằng không có một ngàn năm, nhưng một tháng liền bất chi bất giác trôi qua như vậy. Trải qua thời gian một tháng hấp thu, pháp lực trong man hoang thành đã bị hút khô không còn một mảnh, làm cho mỗi người ai oán. Không có pháp lực, toàn bộ man hoang thành thật giống như một tòa thành trì thực bình thường. Mà người đột phá rất có thể cùng với Tôn Chủ có quan hệ, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Lý Tôn Chủ đương nhiên cũng phát hiện việc này, cả người trực tiếp sợ ngây người, trong lòng thầm than Lâm Long thật sự là quá nghịch thiên. Hắn chính là biết rõ ràng thực lực của Lâm Long chỉ có siêu thiên sư tầng thứ 85, nhưng tầng thứ 85 đột phá đến tầng thứ 86 lại đem toàn bộ pháp lực của man hoang thành hút khô. Việc này có bao nhiêu khủng bố đây? Phải biết rằng man hoang thành chính là một siêu thiên sư tầng thứ 99 bay nhanh đều bay không đến cuối. Địa vực khổng lồ như vậy, pháp lực đều bị Lâm Long hấp thu, đây còn chỉ là đột phá một tầng, lại còn đã chuẩn bị cho hắn chục tỷ đá pháp lực. Nếu là đột phá tầng thứ 99 sẽ có bao nhiêu khủng bố đây? Hơn nữa hiện tại không có pháp lực, kế tiếp Lâm Long sẽ đột phá như thế nào? Lý Tôn Chủ cảm giác Lâm Long quá khủng bố, hắn đang bế quan lại không dễ dàng đi tìm Lâm Long. Bất quá Lâm Long không cần Lý Tôn Chủ tìm, hắn trực tiếp xuất quan tìm đến Lý Tôn Chủ, nói cho Lý Tôn Chủ chính mình muốn đi nơi khác tu luyện, nơi này không có pháp lực, liền tính lĩnh ngộ thiên đạo cũng rất khó có thể đột phá. Dựa theo lĩnh ngộ đối với thiên đạo, Lâm Long cảm thấy chính mình có thể đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 98, hấp thu toàn bộ pháp lực của man hoang thành cùng với chục tỷ đá pháp lực cũng chỉ làm cho Lâm Long đột phá 5 tầng, đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 90 mà thôi. Lâm Long hiện tại, thời điểm Lý Tôn Chủ đối mặt hắn, đều cảm giác được một trận áp lực cường đại, làm trái tim của Lý Tôn Chủ hùng hăng run rẩy một chút. Trước khi bế quan đều không có loại áp lực này. Mới có thời gian hơn một tháng, Lâm Long khiến cho hắn cảm giác được khủng bố. Nếu như Lâm Long đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99, vậy thì sẽ có bao nhiêu khủng bố đây? Sau khi Lâm Long rời đi, Lý Tôn Chủ lúc này mới xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Rõ ràng cảnh giới của Lâm Long kém hơn rất nhiều so với hắn, nhưng là ở trước mặt Lâm Long, Lý Tôn Chủ cảm giác Lâm Long chính là một người khổng lồ, có loại chỉ cần động ngón tay là có thể lấy mạng già của hắn. Loại cảm giác này Lý Tôn Chủ đã rất nhiều năm không có cảm nhận được, hiện giờ lại cảm nhận được trên người của Lâm Long, toàn thân đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Sau khi Lâm Long rời đi, không có đi nơi nào khác mà chính là Thập Vạn Đại Sơn, địa bàn của Tôn Thái Đại. Ở nơi đó có Tôn Thái Đại trông chừng, không có người quấy rầy hắn. Hơn nữa Thập Vạn Đại Sơn hẻo lánh, ít dấu chân người, pháp lực thuần khiết, là một nơi bế quan rất tốt. Bằng không lúc trước Tôn Thái Đại cũng sẽ không lựa chọn sống ở Thập Vạn Đại Sơn. Lâm Long lập tức bay thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn. Hiện tại hắn đã là siêu thiên sư tầng thứ 90, tốc độ phi hành nhanh hơn rất nhiều. Chỉ dùng thời gian 1 giờ liền bay đến bên cạnh Thập Vạn Đại Sơn. Hắn nhìn nhìn một căn nhà tranh đã sập bên cạnh nơi đó. Lúc trước người nhà này đã nhặt được hắn, còn tưởng rằng là bảo vật gì, nhưng mà lại làm cho cửa nát nhà tan. Nhìn dáng vẻ người nhà này đã rời khỏi nơi đây, cảnh còn người mất, Lâm Long lập tức lắc lắc đầu, bay thẳng đến chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Dựa theo ký ức ngày xưa, Lâm Long bay đến cửa động chỗ Tôn Thái Đại, còn không có đi vào, Tôn Thái Đại đã mang theo thân thể câu lũ, gầy trơ cả xương liền đi ra. Thế là Lâm Long, gương mặt khô khốc như vỏ cây, lập tức chất đầy tươi cười. Lâm huynh đệ, tại sao người lại có thời gian rảnh tới chỗ của ta? Nếu tới, liền cùng lão ca uống một chén đi, như thế nào? Nhìn Tôn Thái Đại gầy trơ cả xương, đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Không biết vì sao, hắn ở trên người Tôn Thái Đại ngửi được một cỗ khí tức cực kỳ cường đại. Tại dưới cỗ khí tức này, hắn đều nhịn không được mà cảm thấy run rẩy. Thật sự là quá cường đại, chẳng lẽ gia hỏa này lại đột phá? Lâm Long đều nhịn không được hoài nghi tính tâm quyết có phải là một pháp môn tu luyện cực kỳ cường đại hay không. Tôn đại ca, ông lại đột phá sao? Lâm Long nhịn không được hỏi. Đúng vậy, mới vừa đột phá không lâu, còn không thể hoàn toàn thu liễm hơi thở. Người không phải cũng đột phá sao? Đều là siêu thiên sư tầng thứ 90 rồi, hẳn là có thể chịu được khí tức của ta đi. Có thể, Tôn Thái Đại, hiện tại ông ở thế giới này có thể nói không có địch thủ rồi, thật sự là quá lợi hại. Lâm Long không có tầng bốc Tôn Thái Đại, hiện tại Tôn Thái Đại ở thế giới này có thể nói đã chân chính vô địch. Gia hỏa này thiên phú thật sự rất tốt, chỉ là tính tâm quyết liền khiến cho hắn đột phá lần nữa. Nếu thật sự cho hắn thánh thể quyết, gia hỏa này còn không phải sẽ thực nghịch thiên sao? Lâm huynh đệ nói đùa, nếu không phải có ngươi, cũng không có ta ngày hôm nay. Ta phát hiện sau khi tử cung liền sẽ thanh tâm quả dục, lĩnh ngộ đối với thiên đạo quả thực dễ dàng hơn rất nhiều. Lâm huynh đệ, nếu không người cũng tử cung đi. Không cần. Da mặt của Lâm Long nhảy dựng, việc này cùng với tử cung không có một chút quan hệ. Lúc trước cũng là Lâm Long cố ý lừa Tôn Thái Đại, không nghĩ tới gia hỏa này thật sự tự cung. Được rồi, Lâm huynh đệ, người tới chỗ của ta là có chuyện gì? Có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần lão ca có thể hỗ trợ, nhất định sẽ giúp. Được, tôi muốn đến chỗ này của ông bế quan tu luyện, lão ca có thể giúp tôi trông chừng hay không? Không được cho người tới quấy rầy tôi, tôi tu luyện đồng tính khả năng có chút hơi lớn, sợ có người tới quấy rầy tôi. Không thành vấn đề, ta ở chỗ này trông chừng, không có người dám quấy rầy ngươi. Ngươi cứ việc tu luyện, chờ ngươi xuất quan, chúng ta sẽ cùng nhau uống một chén. Tôn Thái Đại không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật gật đầu nói. Được, cảm ơn Tôn đại ca. Lâm Long đầy mặt cảm kích gật gật đầu. Nói thật, hiện tại hắn đều có điểm hối hận vì đã lừa Tôn Thái Đại tự cung. Cùng hắn quen biết lâu rồi, cảm thấy hắn vẫn là người thực tốt, sống ngay thẳng, đối với tình nghĩa huynh đệ thực xem trọng. Cảm tạ cái gì, ta là đại ca của ngươi, đây hẳn là việc nên làm. Ngươi mau chóng bế quan đi thôi, ta cũng muốn quen thuộc thực lực hiện tại của ta, nhân lúc còn sớm thu liếm toàn bộ hơi thở, đến lúc đó ngươi đối mặt với ta cũng không cần khó chịu như vậy. Tuần Thái Đại nói. Được. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đi vào trên giường trong sân động của Tôn Thái Đại, khoanh hai chân mà ngồi, hai mắt khép hờ, bắt đầu toàn tâm hấp thu pháp lực. Pháp lực chung quanh cũng nhanh chóng tụ tập đến Lâm Long. Khu vực tụ tập càng lúc càng lớn, có hình tròn, không ngừng lan tràn tới bốn phương tám hướng. tốc độ lan tràn cực nhanh, trong chớp mắt liền bao phủ phạm vi vài trăm dặm. Thấy một màn này, cho dù là Tôn Thái Đại đều nhịn không được cảm thấy chấn kinh. Nếu vẫn luôn lan tràn đi xuống, đây là tiết tấu muốn đem tất cả pháp lực trong thập vạn đại sơn của hắn hấp thu. Trái không được muốn cho chính mình trông chừng, không muốn người khác quấy rầy hắn. Loại động tĩnh này, đến lúc đó không chừng sẽ đưa tới bao nhiêu người. Bất quá Tôn Thái Đại cũng không nói gì thêm. Pháp lực không có còn có thể tích tụ lại, nhưng huynh đệ không có chính là thật sự không có. Hắn từ nhỏ liền không có hưởng thụ qua tình thân. Từ khi bắt đầu sinh ra, cha không thương, mẹ không yêu, bà nội ruồng bỏ, liền bởi vì thật sự quá xấu. Sau đó một mình đi vào nơi này tu luyện, một người lẻ loi hưu quạnh, tính cách quái gở, cho đến khi gặp được Lâm Long, cùng với Lâm Long trở thành huynh đệ. Hắn đem Lâm Long coi như em trai ruột thịt của mình. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự kỳ diệu khi có thân nhân. Theo thời gian trôi đi, chính như Tôn Thái Đại đang ý, toàn bộ pháp lực của thập vạn đại sơn đều tụ tập đến Lâm Long. Vòng xoáy pháp lực khổng lồ tựa như cự long xoay quanh trên không sơn động của Tôn Thái Đại, liền giống như một cây cột chống trời. Loại hiện tượng quái dị này trực tiếp hấp dẫn rất nhiều cường giả thánh vực chú ý, rồi nổi suy đoán là ai ở trong thập vạn đại sơn đột phá cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99 vậy mà hấp thu nhiều pháp lực như vậy. Lập tức rất nhiều người đều chạy đến thập vạn đại sơn, bất quá bọn họ đều ở bên ngoài không dám tiến vào. Thập vạn đại sơn rắn độc mãnh thú đông đảo, hơi chút vô ý liền sẽ hồn phi phách tán. Bọn họ thật vất vả tu luyện đến bây giờ, không hy vọng bởi vì xem náo nhiệt mà bỏ mạng ở nơi đây. Một ngày này, ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn, pháp lực khổng lồ xoay quanh ở trên không tựa như ngày tận thế, giống như miệng của mãnh thú muốn đem toàn bộ thế giới cắn nuốt. Mà Tôn Thái Đại đứng ở bên ngoài sơn động, cảm nhận được khí tức của những người ở khu vực bên ngoài thập vạn đại sơn, trên mặt lộ ra một tia khinh thường nhàn nhạt. Một đám con kiến, nếu dám thâm nhập chỗ sâu trong thập vạn đại sơn quấy rầy đến Lâm huynh đệ tu luyện, nhất định sẽ khiến cho các người có đến mà không có về. Bất quá vẫn là bảo đảm một chút sẽ tốt. Nói tới đây, Tôn Thái Đại trực tiếp mệnh lệnh tất cả độc vật mà hắn bồi dưỡng đi đến bên ngoài thập vạn đại sơn. Nhìn vô số độc vật rậm rạp, những siêu thiên sứ ở bên ngoài xem náo nhiệt trực tiếp ra đầu tê dại, âm thầm cảm thấy may mắn, cũng may không có đi vào. Bất quá những độc vật đó là ai nuôi dưỡng, nhìn dáng vẻ là đã chịu mệnh lệnh không cho đám người bọn họ đi vào. Từ xưa đến nay, thập vạn đại sơn liền có rất nhiều truyền thuyết thần bí. Có truyền thuyết nói bên trong có tiên nhân, có truyền thuyết nói bên trong có tà vật cường đại, hơn nữa tà vật đã thành tinh, thống lãnh toàn bộ độc vật. Mà kể là phiên bản gì, hiện tại bọn họ đã biết, trước kia tiến vào thập vạn đại sơn rất có khả năng chính là bị độc vật độc chết. Nhiều độc vật như vậy, thoạt nhìn liền có bộ dáng rất độc, cũng may không có khởi xướng công kích đối với mọi người. Nếu là khởi xướng công kích, hơn phân nửa người ở đây phòng trường đều trốn không thoát. Bất quá vẫn là có rất nhiều người rời đi, không sợ vạn nhất liền sợ nhất vạn. Nếu như độc vật thật sự khởi xướng công kích, đến lúc đó muốn chạy liền đã chậm. Có người đi cũng có người tới, ở bên ngoài thập vạn đại sơn xem náo nhiệt, người không giảm đi mà ngược lại tăng lên. Thật sự là động tính đột phá của Lâm Long quá lớn, liền tính là đột phá siêu thiên sư tầng thứ 99 cũng không cần động tính lớn như vậy đi. Hơn nữa cho dù có lớn như vậy cũng nên sớm đột phá rồi chứ, chỉ là một tầng cảnh giới mà thôi, pháp lực hấp thu cũng đã đủ để đột phá rồi. Nhưng những pháp lực đó cũng không có biến mất, hơn nữa dần dần bọn họ cảm giác pháp lực ở khu vực bên ngoài cũng chạy tới chỗ sâu trong thập vạn đại sơn. Việc này hẳn là không phải có người đột phá rồi, một siêu thiên sư tầng thứ 99 mở miệng nói. Lúc ấy thời điểm hắn đột phá, động tính tuy rằng rất lớn, nhưng thời gian vài phút liền kết thúc. Còn lúc này đều đã vài tiếng đồng hồ, không có một chút dấu hiệu muốn kết thúc, ngược lại như vừa mới bắt đầu. Lực lượng hấp thu pháp lực đều còn đang lan tràn ra phía ngoài. Đây đều là mảnh đất giáp danh của thập vạn đại sơn. Toàn bộ thập vạn đại sơn lớn như vậy, thế nhưng còn chưa đủ cho hắn đột phá. Đúng vậy, tuyệt đối không phải có người đột phá. Nhiều pháp lực như vậy, các người nói có thể là bảo vật tuyệt thế xuất thế hay không? Hơn nữa còn là loại ra đời linh trí, giờ phút này đang hấp thu pháp lực, mà những độc vật đó chính là bị nó mê hoặc, làm chúng ta không dám đi vào cướp đoạt nó. Lời này vừa nói ra, những cường giả ở đây đều là ra mặt nhảy dựng. Nếu thật sự là như vậy, đến lúc đó tuyệt đối sẽ có một hồi huyết chiến. Có thể khiến cho động tĩnh lớn như vậy, khẳng định là bảo vật ghê gớm gì, lại còn có thể khống chế độc vật. Nếu như đạt được bảo vật, không phải gián tiếp chứng minh đạt được những độc vật này sao? Nhiều độc vật như vậy, đến lúc đó muốn giết ai liền giết người đó, muốn cái gì liền có cái đó, cho dù muốn làm tôn chủ nhân tộc cũng không phải là không có khả năng. Lời vừa nói ra, vốn dĩ cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 đang chuẩn bị đi đều bị giữ lại. Mà kể có phải bảo bối hay không, chỉ cần có một chút cơ hội, bọn họ đều không muốn buông tha. Hiện tại nhìn xem những độc vật đó, bọn họ cảm thấy cũng không phải là khủng bố như vậy, đều là siêu cấp cường giả, đều có thủ đoạn bảo mệnh, không có khả năng bị độc vật cắn một cái liền đã chết. Ngươi nói là bảo vật, ngươi làm như thế nào chứng minh? Một siêu thiên sư tầng thứ 99 nói. Ta chứng minh cái gì? Ta nói có khả năng là bảo vật, lại chưa nói nhất định là bảo vật. Muốn biết có phải hay không, chính người không đi vào nhìn thử xem sao? Được, ta vào xem. Các người ở bên ngoài chờ ta. Nếu thật sự là bảo vật, ta sẽ thông báo cho các người. Tên cường giả này gật gật đầu nói. Hắn quyết định đánh cuộc một phen, mặc kệ có phải bảo vật hay không, đều cứ vào xem. Nếu thật sự là bảo vật, liền không có người cùng hắn cướp đoạt. Tuy rằng một mình đi vào rất nguy hiểm, nhưng so với cùng nhau đi vào, không có một chút cơ hội cướp đoạt bảo vật vẫn là tốt hơn. Không được, không bằng chúng ta cùng nhau đi vào. Nếu như có nguy hiểm cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thật sự là bảo vật, chúng ta liền bằng vào bản lĩnh đoạt lấy. Đúng vậy, cùng nhau đi vào. Nói giỡn sao, bọn họ sao có thể để cho hắn một mình đi vào? Nếu thật sự là bảo vật, chẳng phải là bị một mình hắn nhẹ nhàng lấy được sao? Còn sẽ nói thông báo cho đám người bọn họ, coi bọn họ là kẻ ngốc sao? Người này suy nghĩ, thập vạn đại sơn nhiều độc vật như vậy, nhiều người đi vào cũng tốt. Nếu là một mình đi vào, phòng chừng còn chưa tới mục tiêu liền đã bị chết. Nghĩ đến đây, hắn gật gật đầu nói. Được, chúng ta cùng nhau đi vào. Bất quá nói trước, trước khi không có nhìn thấy bảo vật, chúng ta phải cùng nhau tiến lui. Đó là khẳng định, thập vạn đại sơn rất nguy hiểm, không cùng nhau tiến lui, phòng trường chúng ta đều sẽ chết ở bên trong. Nếu muốn đi vào, ai có biện pháp khống chế những độc vật đó, giống như có một số độc vật còn có thể bay trên trời. Là thời điểm ta nên ra tay, nơi này ta có gói thì cốt phấn, các người chỉ cần để ở trên người, những độc vật đó cũng không dám làm gì các người. Thì cốt chân nhân, được lắm. Không nghĩ tới ngay cả ngươi đều tới, vừa rồi còn không có phát hiện, che giấu rất sâu. Một đám giả nhìn thi cốt chân nhân đầy mặt tươi cười nói. Vừa nói tới thi cốt chân nhân, người ở đây đều sôi nổi rung động. Lão gia hỏa này cũng coi như là siêu cấp cường giả, siêu thiên sư tầng thứ 99 bình thường ở trong tay hắn đều không chống đỡ nổi một chiêu. Bởi vì hắn có một chiêu tuyệt kỹ thành danh, thi cốt phấn. Liền tính người biết hắn có thi cốt phấn, vẫn luôn đề phòng, nhưng cũng sẽ ở trong lúc bất chi bất giác mà trúng chiêu. Nếu trúng chiêu, mà kệ dùng biện pháp gì, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một đống thịt cốt. Thịt cốt phấn tên chính là như vậy mà có. Liền tính là bản thân thịt cốt chân nhân cũng không có biện pháp giải cứu người trúng thịt cốt phấn. Thịt cốt phấn cực kỳ bá đạo, đương nhiên không có khả năng trực tiếp đem bột phấn đặt ở trên người, yêu cầu thịt cốt chân nhân cho bọn hắn một loại chất liệu đặc thù để chứa thịt cốt phấn. Bất quá thì cốt phấn có thể đối phó được độc vật sao? Lập tức rất nhiều người tỏ vẻ hoài nghi. Các người khả năng không biết, nguyên liệu quan trọng nhất trong thì cốt phấn này của ta chính là độc vật nơi này. Chỉ cần các người mang lên thì cốt phấn, liền có hơi thở đồng loại của chúng nó phát ra. Độc vật bình thường căn bản phát hiện không được. Bất quá độc vật lợi hại hẳn là có thể phát hiện chúng ta. Đến lúc đó các người trực tiếp diệt sát là được. Kỳ thật hắn còn một câu không nói, đó chính là có thể phát hiện bọn họ không phải đồng loại độc vật, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Loại độc vật này chỉ cần sờ một chút đến trên thân thể đều sẽ trúng độc, nếu trúng độc tuyệt đối không có thuốc nào chữa được. Mà đám người kia lập tức được phân chia thịt cốt phấn, đựng trong chiếc túi được chế tạo từ vật liệu đặc thù đang ở trên người, sau đó đồng thời bay đến chỗ sâu trong thập vạn đại sơn. Nhóm người này tất cả đều là siêu thiên sư tầng thứ 99. Siêu thiên sư tầng thứ 98 căn bản không có tư cách làm bạn cùng bọn họ. Còn đừng nói, thì cốt phấn thật sự hữu dụng. Thời điểm một đám người bọn họ phi hành, những độc vật đó chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có đối với bọn họ khởi xướng công kích. Việc này làm cho mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Mà chỗ sâu trong thập vạn đại sơn, Tôn Thái Đại ra mặt căng ra, nhịn không được cảm thán nói: những người này một hai muốn tìm chết. Còn có thì cốt chân nhân kia, trước kia bắt độc vật ta không để ý tới người cũng liền thôi, nếu lần này tới vậy thì vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Nói tới đây, Tôn Thái Đại huýt sáo một tiếng, chỉ thấy rừng cây rậm rạp bốn phía bắt đầu lay động, phát ra thanh âm sột soạt. Ngay sau đó, 50 độc vật khổng lồ hình thù kỳ quái xuất hiện. Những độc vật đó xếp thành hàng, vô cùng nghe lời. Lần trước Lâm Long chính là dùng những độc vật đó tu luyện, nhưng độc vật cũng không có hoàn toàn bị Lâm Long giết chết, còn giữ lại rất nhiều. 50 độc vật này tùy tiện một con đều là đã sống mấy ngàn năm, chẳng qua không có linh trí mà thôi. Nếu như có được linh trí, đi ra khỏi thập vạn đại sơn, tùy tiện thế nào đều có thể trở thành bá chủ một phương. Một thân độc tố có thể nói vô cùng khủng bố, cũng chỉ có Lâm Long không sợ độc tố của chúng nó, nhưng cũng không dám làm độc tố tích lũy quá nhiều, bằng không trong khoảnh khắc là có thể lấy mạng của hắn. Lâm Long đều như vậy, huống chi là đám siêu thiên sư tầng thứ 99 kia. Bọn họ tuy mạnh, nhưng đối mặt những độc vật đó cũng không hề có lực đánh trả. Các người đi đem những người đó chém tận giết tuyệt cho ta, không lưu một ai. Ngay sau đó, 50 độc vật nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Khiến cho độc vật của ta cùng các người chơi đi. Có thể ở trong tay độc vật của ta đi vào nơi này mới có tư cách để cho ta ra tay. Tôn Thái Đại cười đạm nhiên, giống như những siêu thiên sư tầng thứ 99 đó không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế, những cường giả đó không ai mà không phải là người có thể hô mưa gọi gió. Liền tính là Lý Tôn Chủ đều phải đối với bọn họ khách khí. Cho dù bọn họ không phải đối thủ của Lý Tôn Chủ, nhưng bọn họ cũng coi như tinh anh trong nhân tộc. Tinh anh nhân tộc ở trước mặt Tôn Thái Đại, quả thực liền đến con kiến cũng đều không bằng. Dám quấy rầy huynh đệ hắn tu luyện, quả thực không biết chịu chết viết như thế nào. Mà giờ phút này, đám người kia tránh thoát sự uy hiếp của độc vật, trực tiếp ngây ngang bay ở trên trời, cho rằng độc vật ở thập vạn đại sơn sẽ không ra tay đối với bọn họ. Chỉ có thì cốt chân nhân, hắn biết còn có độc vật rất lợi hại, dọc theo đường đi đều thực cảnh giác, chỉ cần gặp được, gia hỏa này tuyệt đối sẽ trốn chạy trước tiên. Mọi người tốc độ nhanh lên, lập tức là có thể tới rồi. Lần này thật đúng là ít nhiều nhờ có thì cốt chân nhân. Một siêu thiên sư tầng thứ 99 nói. Đúng vậy, thì cốt chân nhân không hổ là thi cốt chân nhân. Một siêu thiên sư tầng thứ 99 khác đi theo phụ họa nói. Vèo một tiếng, lên ở thời điểm hai người vừa dứt lời, những người khác đều còn không có phản ứng lại. Đột nhiên hai hắc ảnh khổng lồ từ trong rừng cây rậm rạp nhảy ra tới. Hai gã siêu thiên sư tầng thứ 99 vừa nói chuyện, lập tức bị cắn mất một cánh tay. Chỉ thấy hai gã siêu thiên sư tầng thứ 99 kia sắc mặt lập tức biến thành màu đen, miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy ở không trung. Vài giây qua đi, phanh một tiếng, hai người trực tiếp thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, không biết sống chết. Nhưng bọn họ đều biết hai tên gia hỏa này khẳng định đã chết. Cùng thời gian đó, 50 độc vật sôi nổi từ trên mặt đất bay ra, đem đông đảo siêu thiên sư tầng thứ 99 vây quanh lại. Những độc vật đó tựa như ngẻ con, hình thù kỳ quái, có độc vật vừa giống hổ lại vừa giống trâu, vừa giống trâu lại vừa giống dê. Trên người có màu sắc sực rỡ, khóe miệng lưu trữ nước miếng. Nước miếng nhỏ giọt xuống, trực tiếp ăn mòn ra một cái lỗ lớn. Thấy 50 độc vật này, toàn bộ người ở đây đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Việc này, tại sao lại đột nhiên toát ra nhiều độc vật như vậy? Cảm giác thật cường đại. Không tốt, chúng ta đã bị vây quanh. Thì cốt chân nhân, người mau nghĩ cách đi. Những độc vật này quá độc, ngay cả cửu dương chân nhân cùng với cửu thọ chân nhân bị cắn chúng đều mất mạng trong khoảnh khắc. Ta có thể có biện pháp nào? Hiện tại các người bằng vào bản lĩnh của mình chạy trốn đi. Thời điểm nhìn thấy 50 độc vật này, thì cốt chân nhân liền biết xong đời. Những độc vật đó trước kia hắn đã gặp qua, vô cùng kịch độc, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Nói xong, hắn không có làm ra bất luận phản ứng gì, lặng lẽ nhìn những người đó. Giới tiếp theo, toàn bộ những người này đều tán loạn, sôi nổi thi triển các loại bản lĩnh mà chạy trốn. Thấy mọi người vừa động, 50 độc vật đồng thời động thủ, mở ra miệng rộng như bồn máu, móng vuốt sắc bén tựa như hổ nhập đàn dê. Những siêu thiên sư đó lại không dám tiếp xúc đến độc vật, chỉ có thể một bên chạy trốn, một bên thi triển các loại pháp thuật. Bất quá lực phòng ngự của độc vật cường đại, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Một lần đối mặt liền có vài siêu thiên sư tầng thứ 99 bị độc chết. Bất quá đại bộ phận đều cùng với độc vật đánh đến có phần thắng bại. Còn có một số thừa dịp độc vật công kích những người khác, bay thẳng đến huyệt động của Tôn Thái Đại. Rốt cuộc độc vật chỉ có 50 con, bọn họ ở đây ít nhất có hơn 1.000 người. Độc vật có thể cắn được bao nhiêu người đây? Trong đó chính là thi cốt chân nhân. Tuy rằng nói chạy trốn, nhưng hắn cũng không có trốn. Đã đi vào nơi này, không có khả năng không đi xem một chút. Vạn nhất thật sự là bảo vật thì sao? Hơn nữa độc vật cắn chết càng nhiều càng tốt, như vậy là có thể có thêm một tia cơ hội đạt được bảo vật. Những người khác cũng không phải kẻ ngốc, không có khả năng từ bỏ đồ ăn trước mặt. Tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm lớn thường thường sẽ đi theo kỳ ngộ lớn. Chỉ là bọn hắn không biết, lần này không phải kỳ ngộ, là tử ngộ. Theo lý thuyết bọn họ không có đắc tội Lâm Long cùng với Tôn Thái Đại, chỉ là đi xem rốt cuộc có phải bảo vật hay không, không nên giết chết bọn họ. Bất quá ở Tôn Thái Đại xem ra, vạn nhất những người này đến quấy rầy Lâm Long tu luyện, tới lúc đó phải làm sao bây giờ? Lâm Long khẳng định sẽ trách tội hắn, làm đại ca mà không xem trọng. Tuy rằng hắn biết Lâm Long sẽ không nói, nhưng trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Tôn Thái Đại đối với tình thân thực coi trọng, tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chỉ một chút đồ vật có khả năng quấy rầy Lâm Long tu luyện đều phải tiêu diệt. Hơn nữa, những người này ở trong mắt người khác là siêu cấp cường giả, nhưng ở trong mắt Tôn Thái Đại liền con kiến không có gì khác nhau, giết liền giết. Sau khi những độc vật đó giết chết địch nhân trước mắt, phát hiện một đoàn gia hỏa thế nhưng lướt qua chúng nó, không biết sống chết liền bay về phương hướng của chủ nhân. Một con độc vật trong đó nhằm chuẩn thi cốt chân nhân. Nó nhớ rõ Tôn Thái Đại đã nói qua, giết thi cốt chân nhân, giết sạch những người này. Nếu giết không hết, vậy thì giết thi cốt chân nhân. Độc vật nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc đuổi theo thi cốt chân nhân, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Nhìn đến có độc vật đuổi theo, đám siêu thiên sư kia nháy mắt liền giải tán, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Chạy chậm chỉ có thể đầy mặt bất đắc dĩ dừng lại cùng với độc vật đối kháng. Trong đó buồn bực nhất chính là thi cốt chân nhân. Hắn không biết sao lại thế này, tốc độ của hắn cũng không chậm, ở phía sau hắn vừa rồi còn có rất nhiều người. Nhưng những độc vật kia thật giống như nhằm chuẩn vào hắn, bay chậm không cắn, cố tình cắn hắn. Những người khác thấy một màn này, sôi nổi né tránh, dẫn tới chung quanh chỉ có một mình hắn. Mẹ nó, đây là người bức ta! Mắt thấy liền sắp bị đuổi theo, Tôn Thái Đại không nói hai lời, lấy ra thi cốt phấn, trực tiếp giải về phía sau. Sau khi thi cốt phấn tiếp xúc đến trên người độc vật, vừa mới bắt đầu còn không có cái gì. Theo thời gian dần dần trôi đi, đại khái sau 10 giây, độc vật đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, thân thể bắt đầu hư thối, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đống bạch cốt, rơi xuống trên mặt đất. Bởi vậy có thể thấy được sự khủng bố của thi cốt phấn. Đây cũng là ngọn nguồn của cái tên thi cốt chân nhân. Thấy đồng bạn bị giết, độc vật chung quanh sôi nổi ngừng lại. Trong đó một con trực tiếp phát ra tiếng giống to cuồng bạo, thanh âm tựa như cuộn sóng, lan tràn tới chung quanh. Mẹ nó! Thì có chân nhân giống như đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Độc vật không truy đuổi theo ta nữa. Độc vật không truy đuổi theo ta nữa. Thì có chân nhân, cảm ơn ngươi. Trời ạ, vừa rồi ta còn tưởng rằng là ta chết chắc rồi. Thì cốt lão huynh, đại ân đại đức suốt đời này khó quên. Trước kia vẫn luôn cho rằng ngươi là một tiểu nhân, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt vẫn là có lòng như vậy. Hy sinh cái tôi, thành tựu tập thể. Ngươi yên tâm, xong việc chúng ta nhất định sẽ vì ngươi lập bia cảm tạ. Tuy rằng bọn họ đầy mặt cảm kích nhìn thi cốt chân nhân, nhưng trên thực tế đều là vui sướng khi người gặp họa. Thi cốt chân nhân cũng không phải là một thiện nam tín nữ, bản thân không có bản lĩnh gì lớn, hoàn toàn dựa vào thi cốt phấn. Loại người này bọn họ khinh thường nhất. Mà mặt của thi cốt chân nhân đều tái đi rồi. Sớm biết rằng thế này, hắn liền không lên đánh trả. Ai biết chết một con sẽ làm tất cả độc vật ở đây đều nhằm vào hắn. Hắn cũng không biết thi cốt phấn có thể giết chết độc vật. Vốn tưởng rằng không có tác dụng gì, nào biết thi cốt phấn lợi hại như vậy. Hiện tại thi cốt phấn trên người hắn chỉ có một chút. Dựa theo số lượng vừa rồi tới tính, chỉ có thể giết chết 2 con độc vật, còn giữ lại 47 con. Đại bộ phận thi cốt phấn vừa rồi đều chia cho những siêu thiên sư đó. Sớm biết rằng thế này, liền không nên cho bọn hắn. Hiện tại thì tốt rồi, liền đem mạng mình ném xuống nơi đây. Sau khi phản ứng lại, Thì cốt chân nhân đè mặt vội vàng nhìn mọi người nói: các người không phải còn có thịt cốt phấn sao? Mau, mau cho ta, ta đem chúng nó đều tiêu diệt. Nếu ta đã chết, chúng nó liền sẽ đuổi theo giết các người. Nếu ta đem toàn bộ chúng nó giết chết, như vậy mọi người đều không có nguy hiểm. Lão phù không nhớ người cho chúng ta thịt cốt phấn khi nào. Thịt cốt phấn vẫn luôn là vật ở bên người ngươi, chúng ta làm sao có thể có? Một lão nhân siêu thiên sư tầng thứ 99, đầu tóc hoa râm, đầy mặt mỉm cười nhìn thịt cốt chân nhân. Đúng vậy, chúng ta sao có thể có? Lại là một siêu thiên sư phụ họa nói. Bọn họ ước gì thịt cốt chân nhân chết đi, sao có thể còn cho thịt cốt chân nhân thịt cốt phấn? Làm như vậy không phải ngốc sao? Thịt cốt chân nhân đã chết, liền có thêm một phần cơ hội đạt được bảo vật. Các người... đừng tưởng rằng bằng vào một chút thịt cốt phấn trên tay các người là có thể tiêu diệt được những độc vật đó. Quả thực chính là buồn cười. Hơn nữa muốn sử dụng thịt cốt phấn diệt sát những độc vật đó, không có bí quyết độc môn của ta, căn bản không có khả năng. Thịt cốt chân nhân nhìn mọi người hừ lạnh một tiếng. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Những độc vật đó trực tiếp ra tay, giống như một tổ ong nhằm về phía thịt cốt chân nhân. Thịt cốt chân nhân thật sự lo lắng, nhìn nhóm người kia phát ra tiếng rít gào. Các người còn do dự cái gì? Ta mà chết, độc vật sẽ bỏ qua các người sao? Không có ta, các người cầm thịt cốt phấn hoàn toàn là phế vật. Một đám người lập tức liếc nhìn lẫn nhau, sau đó đồng thời gật gật đầu, lấy ra thịt cốt phấn trên người mình nói: tiếp lấy. Ngay sau đó, những chiếc túi đựng thịt cốt phấn rậm rạp tựa như hạt mưa bay thẳng đến thịt cốt chân nhân, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Nhận được túi thịt cốt phấn, thịt cốt chân nhân không nói hai lời, trực tiếp xé mở túi. Thời điểm đang chuẩn bị giải thịt cốt phấn, thịt cốt chân nhân đột nhiên phát hiện những đồ vật đó đều bất động, trên mặt mang theo một vẻ tôn kính, toàn bộ đứng thẳng ở trong hư không, thật giống như đang hoàn nghênh đại nhân vật gì đó. Thịt cốt chân nhân nhíu nhíu mày, thầm nghĩ: chẳng lẽ là bảo vật khống chế những đồ vật đó ra tới? Nếu không phải bảo vật, vậy thì phiền toái. Thịt cốt, chúng nó đã bất động, người hãy ra tay nhanh lên. Một siêu thiên sư tầng thứ 99 nhìn không được nói. Thịt cốt chân nhân vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một trận thanh âm đột ngột vang lên. Ồ, ngươi bảo ai ra tay? Ai đang nói chuyện? Tên siêu thiên sư tầng thứ 99 này đầy mặt khiếp sợ, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Người có thể làm cho hắn không cảm giác được thanh âm từ nơi nào truyền đến tuyệt đối so với hắn lợi hại hơn rất nhiều. Hắn lập tức nhìn người bên cạnh, toàn bộ bọn họ đầy mặt ngưng trọng, lắc lắc đầu. Tiền bối không cần cùng vãn bối nói giỡn, còn xin tiền bối xuất thân gặp nhau. Nếu vãn bối có chỗ nào đắc tội tiền bối, còn xin tiền bối không cần so đo cùng với vãn bối. Chỉ bằng vòng ngươi cũng có thể làm cho ta so đo sao? Được, nếu ngươi muốn gặp ta, vậy thì như ngươi mong muốn. Ngay sau đó, thân ảnh Tôn Thái Đại xuất hiện ở trên không trung. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Tôn Thái Đại, mọi người đều chấn kinh. Mặc cho bọn hắn suy nghĩ như thế nào, không nghĩ tới vậy mà lại là một lão nhân, đều đã sắp bước nửa chân vào trong quan tài. Lão nhân này thật sự lợi hại như vậy sao? Hay là gia hỏa này có được bảo vật đặc thù, ra tới hù người, sau đó một mình đi đoạt lấy bảo vật kia? Bất quá từ khí tức nhàn nhạt trên người Tôn Thái Đại phát ra tới xem, bọn họ lại cảm giác thực không đơn giản. Nói tóm lại, chính là nhìn không ra thực hư của Tôn Thái Đại. Có thể so sánh với đám siêu thiên sư tầng thứ 99 bọn họ còn lợi hại hơn. Người này tại sao trước kia chưa thấy qua? Chẳng lẽ cũng là vì bảo vật mà đến? Hay là hắn liền vẫn luôn ở nơi này? Những động vật đó đều là hắn nuôi dưỡng sao? Người này rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì, vậy mà có thể khống chế nhiều động vật cường đại như vậy? Vãn bối tham kiến tiền bối. Không biết vãn bối có chỗ nào đắc tội tiền bối? Tiền bối ngài nói đi, ta nhất định bồi thường cho ngài. Tên cường giả thực sự cấp cho Tôn Thái Đại đủ mặt mũi. Bản thân hắn nói chuyện cũng thực khiêm tốn, mỗi câu đều là tiền bối, làm cho Tôn Thái Đại đều ngượng ngùng ra tay. Bất quá việc này quan hệ đến Lâm Long, liền tính ngượng ngùng ra tay đều phải ra tay. Tôn Thái Đại lập tức lạnh mặt nói: các người đích xác đắc tội ta. Ta để nhiều độc vật như vậy ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn ngăn cản các người tiến vào, các người vẫn là tiến vào. May mà các người cũng chưa có quấy rầy đến huynh đệ ta tu luyện. Nếu như quấy rầy tới rồi, các người hiện tại đã chết. Bất quá liền tính không có quấy rầy đến, nhưng đám con kiến các người dám giết độc vật của ta, các người biết những động vật đó làm bạn với ta đã bao nhiêu năm rồi không? Tiền bối, tôi không có giết động vật của ngài, đều là thi cốt giết, huống hồ chúng tôi không có giết động vật của ngài, nếu biết chúng tôi khẳng định sẽ không ra tay, cho dù chết cũng sẽ không ra tay. Hơn nữa chúng tôi tưởng là có bảo vật xuất thế, không biết là đệ đệ của ngài ở chỗ này tu luyện. Đúng vậy, động vật là thi cốt giết, vừa rồi cũng là thi cốt uy hiếp chúng tôi, nói không cho hắn thì cốt phấn, động vật liền sẽ giết chúng tôi. Chúng tôi cũng chưa giết động vật của ngài, chúng tôi sao có thể giết động vật? Chúng tôi đều là bị thi cốt mê hoặc. Mẹ kiếp, các người, đám đê tiện các người! Thi cốt chân nhân tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, nhưng lại không thể nào cãi lại. Vừa rồi hình như thật đúng là hắn uy hiếp bọn họ đưa ra thi cốt phấn, hơn nữa thật sự là hắn giết một con động vật, còn lại những người khác đều không có giết. Tiểu gia hỏa, trước kia người tới thập vạn đại sơn của ta bắt độc vật, ta cũng chưa từng so đo cùng ngươi, lần này vậy mà dám giết độc vương của ta. Nói tới đây, trên người Tôn Thái Đại nháy mắt phát ra một cỗ hơi thở cường đại. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.